Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn tại Cô Xí Na Ra. Và buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức Thế Tôn ngự đến khu rừng Sala tại Cô Xí Na Ra, nơi nghỉ ngơi của hoàng tộc Mã La. Đức Thế Tôn truyền bảo ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, con nên đặt chiếc giường quay đầu về hướng bắc giữa hai cây Sala, sông Long Thọ. Khi ấy Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên phải, đầu quay về hướng bắc, hai chân duỗi thẳng xoa le, chân phải duỗi thẳng, chân trái đầu gối hơi co, hai bàn chân đặt không đều nhau, có chánh niệm, trí tuệ, tỉnh giác, không định trước giờ xả. Cúng dường Đức Thế Tôn. Hai cây sa la trổ qua trái mùa, những đóa hoa rơi xuống kim thân để cúng dường Đức Thế Tôn. Các cây hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, hương trời từ cõi trời rơi xuống như mưa để cúng dường Đức Thế Tôn. Những tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng dường Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, hai cây sa la trổ qua trái mùa, những đóa hoa rơi xuống kim thân của Như Lai để cúng dường Như Lai. Các cây hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, hương trời từ các cõi trời rơi xuống. Những tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trỗi lên để cúng dường Như Lai. Này Ananda, sự cúng dường đến Như Lai bằng phẩm vật như vậy không gọi là cách cúng dường cao thượng. Người nào là tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni, hoặc cận sự nam hoặc cận sự nữ, là người thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, thực hành đúng theo pháp hành bát chánh đạo, hành theo chánh pháp, người ấy gọi là người có lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường Như Lai bằng cách cúng dường cao thượng. Này Ananda, các con luôn luôn tâm niệm rằng chúng ta là hành giả, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, thực hành đúng theo pháp hành bát chánh đạo, thực hành theo chánh pháp. Sở dĩ Đức Thế Tôn đề cao sự cúng dường bằng cách thực hành chánh pháp là cao thượng hơn sự cúng dường bằng phẩm vật là vì chỉ có sự cúng dường bằng thực hành chánh pháp mới có thể giữ gìn, duy trì giáo pháp của Đức Thế Tôn trường tồn trên thế gian. Ngài trưởng lão Ananda khóc. Vào lúc canh chót đêm ấy, Đức Thế Tôn sắp tịch diệt Niết Bàn. Ngài trưởng lão Ananda còn đang là bậc thánh nhập lưu, nên ngài trưởng lão tuổi thân lánh ra một nơi vắng vẻ đứng khóc, than vãn: Ta còn là bậc thánh nhập lưu, cần phải thực hành pháp hành thiền tuệ để dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Nhưng Đức Thế Tôn là bậc thầy tế độ của ta, sắp tịch diệt Niết Bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn không thấy ngài trưởng lão Ananda, nên truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, Ananda đang ở đâu? Chư tỳ khưu bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngài trưởng lão Ananda lánh ra một nơi vắng vẻ đứng khóc than vãn vì tuổi thân, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền bảo một vị tỳ khưu gọi ngài trưởng lão Ananda đến hầu Đức Thế Tôn. Vâng lời Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu đi mời ngài trưởng lão Ananda đến hầu Đức Thế Tôn. Ngài trưởng lão Ananda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, Như Lai đã từng dạy rằng sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân yêu, các bậc kính mến ấy, đó là sự thật hiển nhiên. Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kính mến ấy làm sao lại có thể chiều theo ý muốn của mình được? Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do nhân duyên cấu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự hủy hoại là thường. Dù có mong muốn rằng xin pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không thể nào được. Này Ananda, còn là một thị giả tận tụy chăm sóc Như Lai với tâm tự được biểu hiện bằng thân khẩu ý, đó là sự lợi ích, sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, bồi bổ đầy đủ các pháp hành ba la mật rồi. Này Ananda, con nên cố gắng tinh tấn, chắc chắn con sẽ diệt tận được mọi phiền não trầm luân, trở thành bậc thánh A-ra-hán một cách mau chóng. Đức Thế Tôn khen ngợi ngài trưởng lão Ananda đã tận tụy chăm sóc Đức Thế Tôn một cách rất chu đáo. Ngài trưởng lão Ananda là bậc thiện trí, biết cách cư xử đối với mọi người, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, hướng dẫn mọi người đến hầu Đức Thế Tôn. Ngài trưởng lão Ananda biết đúng lúc hợp thời hướng dẫn tỳ khưu, tỳ khưu ni, cần sự nam, cần sự nữ, đức vua, các quan, nhóm ngoại đạo vân vân vào hầu Đức Thế Tôn. Lý do Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn tại Cú Xí Nara. Tuy có nhiều xứ lớn, kinh thành lớn, nhưng Đức Thế Tôn không chọn làm nơi tịch diệt Niết Bàn của Đức Thế Tôn mà chọn Cú Xí Nara bởi có ba lý do. Một, trong quá khứ, Cú Xí Nara là một kinh thành rộng lớn có tên là kinh thành Cú Xá Vá Ti. Có Đức Chuyển Luân Thánh Dương Maha Đá Xá Đá trị vì tứ châu thiên hạ. Nếu Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn nơi khác thì không có lý do thuyết bài kinh Maha Đá Xá Ná Sutta. Vì vậy, Đức Thế Tôn chọn xứ Cú Xí Nara làm nơi tịch diệt Niết Bàn để Đức Thế Tôn có cơ hội thuyết bài kinh Maha Đá Xá Ná Sutta. Chúng sinh lắng nghe bài kinh này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, cố gắng tinh tấn thực hành mọi thiện pháp. 2. Đạo sĩ Supaya là người đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn, hiện đang ở tại xứ Cú Xí Nara. Ngoài Đức Thế Tôn ra, không có vị thánh thanh văn đệ tử nào có khả năng tế độ đạo sĩ Supaya được. Vì vậy, Đức Thế Tôn phải ngự đến xứ Cú Xí Nara để tế độ đạo sĩ Supaya, bậc thanh văn đệ tử cuối cùng của Đức Phật Gotama. Vị tỳ khưu Supaya sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán trước khi Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn. 3. Đức Thế Tôn biết rõ rằng sau khi nghe tin Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn làm lễ quả táng xong, các nước lớn sẽ kéo đến tranh giành xá lợi của Đức Phật. Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ chỉ có vị Bà La Môn Đỗ Ná là người có khả năng đứng ra làm trung gian hòa giải các sứ giả từ các nước lớn và biết cách phân chia các xá lợi cho mỗi sứ thỉnh đem về xây bảo tháp tôn thờ xá lợi. Vị Bà La Môn Đỗ Ná hiện đang ở tại xứ Cú Xí Nara, nên Đức Thế Tôn quyết định chọn xứ Cú Xí Nara làm nơi tịch diệt Niết Bàn. Đêm cuối cùng của Đức Thế Tôn. Đêm cuối cùng của Đức Thế Tôn là đêm rằm tháng tư âm lịch, canh đầu. Nghe tin canh chót đêm ấy, Đức Thế Tôn sẽ tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Sa La. Đức vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa cùng các bậc bô lão trong hoàng tộc Má Lá cùng hoàng thân quốc thích tuần tự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng. Tiếp theo, các quan trong triều, toàn thể dân chúng xứ Cú Xí Nara tuần tự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng, kéo dài trọn canh đầu. Canh giữa, đạo sĩ Supaya nghe tin Đức Thế Tôn sắp tịch diệt Niết Bàn vào canh chót đêm ấy, nên suy nghĩ rằng: ta có nhiều điều thắc mắc, đã từ lâu chưa có một vị sa môn nào có thể giải đáp, giúp ta làm cho đoạn tuyệt được thắc mắc ấy. Nay nghe tin sa môn Gotama, Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã gửi đến khu rừng Sa La, xứ Cú Xí Nara này, Đức Thế Tôn sắp tịch diệt Niết Bàn vào canh chót đêm nay. Ta nên đến hầu sa môn Gotama để hỏi những điều thắc mắc của ta, kính nhờ Đức Thế Tôn giải đáp. Đạo sĩ Supaya đến khu rừng Sa La tìm gặp Ngài trưởng lão Ananda, xin phép vào hầu Đức Thế Tôn. Ngài trưởng lão Ananda bảo rằng: này đạo sĩ Supaya, xin ông không nên quấy rầy làm phiền Đức Thế Tôn trong lúc này, Đức Thế Tôn đang mệt quá rồi. Đạo sĩ Supaya tha thiết khẩn khoản xin Ngài trưởng lão Ananda cho phép vào hầu Đức Thế Tôn. Nghe Ngài trưởng lão Ananda và đạo sĩ Supaya đang nói chuyện qua lại với nhau, Đức Thế Tôn truyền dạy Ngài trưởng lão Ananda rằng: này Ananda, con không nên ngăn Supaya, để cho Supaya đến gặp Như Lai. Đạo sĩ Supaya có cơ hội đến hầu vấn an Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, ông bạch rằng: kính bạch Sa Môn Gotama, các Sa Môn Bà La Môn là đạo sư trưởng phái có tiếng tâm, có nhiều thế lực, đứng đầu một môn phái mà phần đông dân chúng tán dương ca tụng, tôn sùng là bậc thánh thiện, như các vị đạo sư Purana Kassapa, đạo sư Mankhali Gosala, đạo sư Achitake Sakambala, đạo sư Baku Thakakayana, đạo sư Sanjaya Belathabutta, đạo sư Nigan Thana Tabutta, Có phải tất cả sa môn bà la môn ấy đã chứng đắc như họ đã tuyên bố, hoặc tất cả không chứng đắc, hoặc có một số chứng đắc, một số không chứng đắc? Bạch ngài, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Số Phá Giả, con không nên đề cập đến vấn đề ấy, con nên lắng nghe Như Lai thuyết pháp. Này Số Phá Giả, thánh đạo hợp đủ tám chánh không có trong pháp luật nào, thì chắc chắn không có tuần tự sa môn thứ nhất là bậc thánh nhập lưu, sa môn thứ nhị là bậc thánh nhất lai, sa môn thứ ba là bậc thánh bất lai, sa môn thứ tư là bậc thánh a ra hán trong pháp luật ấy. Này Số Phá Giá, thánh đạo hợp đủ tám chánh có trong pháp luật nào thì chắc chắn có tuần tự sa môn thứ nhất là bậc thánh nhập lưu, sa môn thứ nhị là bậc thánh nhất lai, sa môn thứ ba là bậc thánh bất lai, sa môn thứ tư là bậc thánh a ra hán trong pháp luật ấy. Này Số Phá Giá, thánh đạo hợp đủ tám chánh chỉ có trong pháp luật của Như Lai mà thôi, cho nên chắc chắn có tuần tự sa môn thứ nhất là bậc thánh nhập lưu, sa môn thứ nhị là bậc thánh nhất lai, sa môn thứ ba là bậc thánh bất lai, sa môn thứ tư là bậc thánh a ra hán trong pháp luật của Như Lai. Ngoài pháp luật này của Như Lai ra, những tà giáo khác không có sa môn nào cả. Này Số Phá Giá, chư tỳ khưu trong pháp luật này sống thực hành đúng theo pháp hành bát chánh đạo và truyền dạy, hướng dẫn người khác cũng thực hành đúng theo pháp hành bát chánh đạo, thì trong đời này không bao giờ vắng bóng bậc thánh a ra hán. Sau khi lắng nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, đạo sĩ Số Phá Giá vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức Thế Tôn, rồi kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành sa di tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Thế Tôn cho phép đạo sĩ Số Phá Giá xuất gia trở thành tỳ khưu. Sau khi trở thành tỳ khưu, ngài đại đức Số Phá Giá một mình ở nơi thanh vắng không dễ vui, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh a ra hán trước khi Đức Phật tịch diệt niết bàn. Ngài trưởng lão Số Phá Giá là bậc thánh a ra hán thanh văn đệ tử cuối cùng của Đức Phật Gotama. Canh chót, Đức Thế Tôn gọi ngài trưởng lão Ananda khuyên dạy rằng: Này Ananda, trong số các con, nếu có người nào nghĩ rằng Đức Thế Tôn tịch diệt niết bàn rồi, chúng ta không còn đức bổn sư nữa, thì các con chớ có nên nghĩ như vậy. Pháp và luật là gì tôn sư? Đức Phật dạy rằng: Này Ananda, chánh pháp nào mà Như Lai đã thuyết, luật nào mà Như Lai đã chế định, sau khi Như Lai tịch diệt niết bàn rồi, chánh pháp ấy, luật ấy là gì tôn sư của các con? Trong chú giải bài kinh Maha Parini Phana Sutta giải thích rằng: Thám mó, chánh pháp gồm có toàn bộ tạng kinh bá lý, toàn bộ tạng kinh như diệu pháp ba lý. Ví na vô, luật đó là toàn bộ tạng luật ba lý. Giáo pháp mà Đức Phật Gotama đã thuyết giảng suốt 45 năm kể từ khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, cho đến khi Đức Phật Gotama tịch diệt niết bàn, gom lại thành tam tạng ba lý, luật tạng ba lý, tạng kinh ba lý, tạng di diệu pháp ba lý, gồm có 84.000 pháp môn được phân chia như sau. 1. Tạng luật ba lý gồm có 21.000 pháp môn. 2. Tạng kinh ba lý gồm có 21.000 pháp môn. 3. Tạng di diệu pháp ba lý gồm có 42.000 pháp môn. Trong chú giải bài kinh Maha Parini Banasutta, Đức Phật giảng giải rằng: Như vậy, 84.000 pháp môn này tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt niết bàn. Thật ra bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai tịch diệt niết bàn rồi, thì có 84.000 pháp môn ấy là vị tôn sư sẽ giáo huấn các con, sẽ theo dạy dỗ các con. Qua đoạn chú giải trên, chính Đức Phật giải thích cho các hàng thanh văn đệ tử hiểu rằng Đức Phật tịch diệt niết bàn rồi, không phải các hàng thanh văn đệ tử không còn có vị tôn sư, mà thật ra vẫn còn có 84.000 pháp môn là vị tôn sư. Như vậy, mỗi pháp môn cũng là một vị tôn sư có khả năng dẫn dắt, dạy bảo các hàng thanh văn đệ tử thực hành dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật. Vào canh chót, Đức Thế Tôn một lần nữa nhắc nhở khuyên dạy các hàng thanh văn đệ tử lần cuối cùng rằng: Này chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, cần sự nam, cần sự nữ, bây giờ Như Lai nhắc nhở khuyên dạy các con lần cuối cùng rằng: Các pháp hữu di, ngũ uẩn, có sự diệt là thường. Các con hãy nên cố gắng tinh tấn hoàn thành mọi phần sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Đức Thế Tôn vừa chấm dứt câu Abhamma Đế Đá Samba Đế Thả, từ đó không còn dạy thêm một câu nào khác nữa. Vì vậy câu Hán Đá Đa Ní Phía Khá Vế Amantá Yabivô Vá Giá Thám Ma Sánkhara Abhamma Đế Đá Samba Đế Thả là Bát Chê Mã Bố Thá Vá Cá Ra, lời Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật Gotama. Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Sau khi chấm dứt lời dạy cuối cùng bằng câu Áp Bá Ba Đế Ná Sám Ba Đế Thá, Đức Phật nhập đệ nhất thiền sắc giới, rồi xả đệ nhất thiền sắc giới, nhập đệ nhị thiền sắc giới, rồi xả đệ nhị thiền sắc giới, nhập đệ tam thiền sắc giới, rồi xả đệ tam thiền sắc giới, nhập đệ tứ thiền sắc giới, rồi xả đệ tứ thiền sắc giới, nhập không vô biên xứ thiền, rồi xả không vô biên xứ thiện, nhập thức vô biên xứ thiện, rồi xả thức vô biên xứ thiện, nhập vô sở hữu xứ thiện, rồi xả vô sở hữu xứ thiện, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện, rồi xả phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện, nhập diệt thọ tưởng. Khi ấy ngài trưởng lão Ananda hỏi ngài trưởng lão Anuruddha rằng: Kính thưa pháp huynh Anuruddha, Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn rồi phải không? Này pháp đệ Ananda, Đức Thế Tôn chưa tịch diệt Niết Bàn, Đức Thế Tôn đắc nhập diệt thọ tưởng. Đức Thế Tôn xả diệt thọ tưởng, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện, rồi xả phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện, nhập vô sở hữu xứ thiện, rồi xả vô sở hữu xứ thiện, nhập thức vô biên xứ thiện, rồi xả thức vô biên xứ thiện, nhập không vô biên xứ thiện, rồi xả không vô biên xứ thiện, nhập đệ tứ thiền sắc giới, rồi xả đệ tứ thiền sắc giới, nhập đệ tam thiền sắc giới, rồi xả đệ tam thiền sắc giới, nhập đệ nhị thiền sắc giới, rồi xả đệ nhị thiền sắc giới, nhập đệ nhất thiền sắc giới, rồi xả đệ nhất thiền sắc giới, nhập đệ nhị thiền sắc giới, rồi xả đệ nhị thiền sắc giới, nhập đệ tam thiền sắc giới, rồi xả đệ tam thiền sắc giới, nhập đệ tứ thiền sắc giới, rồi xả đệ tứ thiền sắc giới. Tiếp theo Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn gọi là Khán Thá Bá Rí Ní Ba Ná, ngũ uẩn Niết Bàn tại khu rừng Sala xứ của Xí Na Ra, nghĩa là sau khi diệt ngũ uẩn rồi không còn nhân duyên nào để tái sinh ngũ uẩn khác nữa, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên tất cả mọi thiện nghiệp, mọi ác nghiệp đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động, đó là một trong tám hiện tượng thường xảy ra đối với chư Phật chánh đẳng giác. Đức Phật Gotama là bậc cao cả nhất, bậc vĩ đại nhất, bậc tối thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh, đã tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Sala, xứ Cú Xí Na Ra. Tất cả mọi chúng sinh hễ có sinh thì ắt phải có tử, không ngoại trừ một ai cả. Đức Phật và chư thánh A-ra-hán không gọi là tử, chết, mà gọi là tịch diệt Niết Bàn, bởi vì không còn tái sinh kiếp sau nào nữa, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Phật và chư thánh A-ra-hán sau khi tịch diệt Niết Bàn rồi không còn tái sinh kiếp sau nữa, không phải không còn nghiệp cho quả, mà thật ra nghiệp cũ của Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán vẫn còn, nhưng tất cả mọi tham ái đã bị diệt tận, không còn dư sót nữa, nên không có tham ái dẫn dắt tái sinh kiếp sau. Cho nên Đức Phật, chư thánh A-ra-hán sau khi đã tịch diệt Niết Bàn rồi không còn tái sinh kiếp sau nữa. Như vậy, ngoại trừ Đức Phật và chư thánh A-ra-hán ra. Còn lại các loài chúng sinh, dù nhỏ dù lớn, như chư thiên trên 6 cõi trời dục giới, chư phạm thiên trên 16 tầng trời sắc giới, 4 tầng trời vô sắc giới khác, từ hàng phàm nhân cho đến bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, vẫn còn tham ái, là nhân sinh khổ dẫn dắt tái sinh kiếp sau. Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn rồi, song giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian như Đức Phật đã giảng giải trước khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn rằng: như vậy, 84.000 pháp môn này vẫn tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Thật ra bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn rồi, thì có 84.000 pháp môn ấy là vị tôn sư, sẽ giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Tuy Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2.560 năm rồi, song giáo pháp của Đức Phật Gotama vẫn còn được giữ gìn, duy trì đầy đủ trọn vẹn 84.000 pháp môn cho đến ngày nay. Muốn được gần gũi thân cận với Đức Phật, mỗi hàng thanh văn đệ tử cố gắng tinh tấn, học pháp học Phật giáo và thực hành pháp hành Phật giáo, tùy theo khả năng của mỗi hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Các hàng thanh văn đệ tử nào có Phật giáo trong tâm, thì các hàng thanh văn đệ tử ấy được nương nhờ nơi Đức Phật, nương nhờ nơi Đức Pháp, nương nhờ nơi Đức Tăng, được nương nhờ nơi Tam Bảo cao thượng, để các hàng thanh văn đệ tử ấy có thể trở nên con người cao thượng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đặc biệt còn làm duyên lành cho các hàng thanh văn đệ tử ấy để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Đồng thời các hàng thanh văn đệ tử ấy giữ gìn, duy trì Phật giáo được trường tồn trên thế gian cho đến hết tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến cho tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại.